Tiểu Tạo Hóa, cư nhiên mặc loại quần lót chữ T, có phải hay không đã sớm nghĩ câu dân anh? Hạ Hầu Khâm xem trước mắt màu trắng lây quần lót gắt gao bao vây lấy vùng nữ tính mê hồn, a a. Anh trai, Nam Sơ Hạ toàn thân mềm yếu, toàn thân càng bởi vì lời nói của Hạ Hầu Khâm mà khó nhịn được hưng phấn run run, cái miệng nhỏ nhắn chút xuống ra rên rỉ, Tiểu Hạ, em ướt sớm như vậy sao? Em xem bên dưới sắp thành lũ lụt cao, Hạ Hầu Khâm xem tiểu mỹ nhân run run trước mắt cô ngừng vặn vẹo thân mình. Dầm thủy cuồn cuộn không ngừng chảy ra, không chỉ có đem quần lót hoàn toàn làm ướt mà cả hai bên đùi ngọc đều trơn bóng, cánh hoa no đủ mị hoặc không có bụi cỏ che giấu, cánh hoa chung cái kia lõm xuống khe hở hẹp càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Ở đáy quần lót ấn ra dấu vết mê mẩn có, Hạ Hầu Khâm thân thủ cởi bỏ quần lót chữ T, đem vứt trên mặt đất. Hắn tay trái tham lam vuốt ve đùi ngọc trắng noãn, ba, một tiếng nhẹ nhàng đánh vào nhũ hoa làm tiểu bánh bao rung nhẹ. Ngón tay càng là nhẹ nhàng ma sát cánh hoa mềm mại mà ướt át thực ướt a, Hạ Hầu Khâm cười nhẹ, hưng phấn xem bởi vì bản thân vuốt ve khiêu khích mà nơi đó hơi hơi mở ra da thịt hồng nhạt, a a. Anh trai, đau, ca anh, không cần, ngứa, rất ngứa a, Nam Sơ Hạ kích động rên rỉ, cảm thấy tiểu huyệt rất ngứa, giống như vô số tiểu sâu ở bên trong bò sát mấp máy, bảo bối, anh rất thích em ở trước mặt anh lộ vẻ dâm đãng, Hạ Hầu Khâm ở bên tại Nam Sơ Hạ nghịch ngợm thổi nhiệt khí. Nói nhỏ nỉ non, úc mơ mơ. A, nhiệt khí giống như mềm nhẹ cắt nhuyễn chảy xuôi quá nóng trái tim, đưa tới linh hồn chỗ sâu từng trận rung động. Nam Sơ Hạ mặt cười đỏ bừng, mắt đẹp ngưng tụ róc rách thủy khí, cảm thấy có hổ thẹn lại hưng phấn. Cô vô lực cầu xin, anh trai. Rất ngứa a, không cần tra tấn em. Dùng cự vật của anh đâm vào em đi.sin anh, xem Nam Sơ Hạ thẹn thùng lại phóng đãng bộ dáng, Hạ Hầu Khâm lộ ra một chút cười xấu xa, ai kêu em hôm nay như thế không ngoan. Lại ăn mặc dâm đãng như thế, anh quyết định muốn trừng phạt em, không cho em thỏa mãn đầu. Mau mặc lại quần áo của em mà đi ăn cơm chưa đi, nói xong, Hạ Hầu Khâm đem tiểu huynh đệ cất vào trong quần lót, bản quyền, mặc lại quần tây, thắt dây lưng nhìn như không thấy đối mặt quần trung gian hở ra cao cao lều chạy, một mặt lạnh nhạt nói đến, nam nhân thúi. Thối hồ ly, đại gian thương, bản quyền Nam Sơ Hạ nội tâm tiêu ác ma phẫn nộ chát tiểu nhân. Cô dãy dụa thân mình. Tưởng mặc xong quần áo, một mặt không cần rời đi, nhưng là chân tâm tô ngứa cùng hư không, bức Sơ Hạ không khỏi hai chân như nhũn ra, một cái lảo đảo, lại ngã xuống trên thảm, bảo bối, em không sao chứ, xem Nam Sơ Hạ ngã sấp xuống, Hạ Hầu Khâm sốt ruột xông lên trước, muôn ôm cô dậy, Nam Sơ Hạ hai tròng mắt sáng ngời, vội vàng quỳ gối dưới thân Hạ Hầu Khâm, một bàn tay kéo lấy hắn ống quần không cho hắn rời đi, một bàn tay run run rẩy rẩy cởi bỏ dây lưng. Gần như xé rách cởi bỏ quần tây, cự vật của Hạ Hầu Khâm vẫn là hoàn toàn trong tình trạng cương cứng gắt gao trói buộc ở bên trong quần lót, ấn ra một dấu vết cực đại. Quần lót trung ương ấn một khối ướt át thủy ngân, càng là ở trong tầm mắt nóng rực của Nam Sơ Hạ bất chợt rung động, hiển nhiên đã thập phần khát vọng, tưởng tượng thấy cực đại côn thịt của Hạ Hầu Khâm, Nam Sơ Hạ hô hấp dồn dập đem bạch hoạt tinh trí khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên quần lót. Qua lại ma sát, đầu lưỡi cũng cách quần lót một tấc tấc xuống phía dưới hoạt động, một chút liếm mút đại điêu, hai mắt Sơ Hạ câu hồn đoạt phách xem tuấn mỹ khuôn mặt của Hạ Hầu Khâm, phóng thích có thể so với 10 vạn phục điện cao thế lực, thần sắc phóng đãng lại mang điểm thanh thuần rên rỉ, anh trai. Của anh thật lớn nha, à, Nam Sơ Hạ kiều mị rên rỉ dị thường dâm đãng, giống như nhất đạo thiệm điện, trong khoảnh khắc đánh nát lý trí Hạ Hầu Khâm. Làm hắn nháy mắt cảm giác hô hấp khó khăn, tim đập ra tốc. Hắn vuốt mái tóc đen của Nam Sơ Hạ, run run thanh âm nói, Tiểu Hạ. Em thật sự là, rất dâm đãng, .ans nhất định sẽ khiến em xương cốt đều tan ra. Nam Sơ Hạ xem biểu cảm sung sướng của Hạ Hầu Khâm trong lòng giống như ăn trứng mật ngọt, tiếp tục dùng thanh thuần lại vô tội thanh âm khiêu khích Hạ Hầu Khâm đến cực hạn, anh trai. Vậy anh thích không thích bộ dạng Sơ Hạ dâm đãng, hình ảnh dâm đãng cùng ngôn ngữ kích thích. Làm Hạ Hầu Khâm kích động tiếp cận cơn sốc. Côn thịt ở trong quần lót phảng phất lại trường lớn một vòng, không an phận sao động, Hạ Hầu Khâm khàn khàn cổ họng nói, đương nhiên thích. Anh liền thích bảo bảo của anh trước mặt người ngoài thì thanh thuần còn ở bên anh liền trở thành cái tiêu dâm phụ, anh trai. Chán ghét, em mới không phải tiêu dâm phụ, Nam Sơ Hạ trắng Hạ Hầu Khâm liếc mắt một cái, đối hắn hờn dỗi đến, nói xong, thân thủ đem quần lót Hạ Hầu Khâm kéo xuống dưới.